Bánh Donut, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, nấm, beta, anh, vào đầu tháng 6, gần hạ chí, trên con đường nhựa trải nắng. Đi trên đường có từng đợt nắng nóng chiếu tới, oi bức đến tận bên trong, quấn lấy một cảm giác ngọt ngào. Ở trong một góc của khu thương mại Giang Hạ có một tiệm bánh ngọt mới mở. Trên bảng hiệu có in con thỏ nhỏ xinh xắn. Sau đó là hai chữ Điềm Thỏ. Ở trong tiệm, Tang Nguyễn Hề đang ngồi ở quầy lễ tân viết kế hoạch kinh doanh của cửa hàng trong tương lai. Khi gần tốt nghiệp, cô lấy số tiền dành dụm được và học bổng của trường đại học để thuê một cửa hàng nhỏ tại khu phố thương mại này. Bắt đầu khởi nghiệp. Nóng quá, em sắp bị nướng chín rồi. Bỗng nhiên có một thiếu niên vọt vào, chạy thẳng tới máy điều hòa, kéo cánh quạt xuống để gió mát phả vào mặt. Đúng lúc này, chiếc tivi trong cửa hàng thông báo về dự báo thời tiết. Dự báo trong 3 ngày tới, nhiệt độ của thành phố chúng ta sẽ tiếp tục tăng cao, có thể lên tới mức 32 độ. Xin chú ý đề phòng say nắng khi nhiệt độ giảm xuống. Tang Nguyễn Hề ngẩng đầu, nhìn thiếu niên ôm điều hòa, mỉm cười. Cô bước ra khỏi quầy lễ tân, đi tới tủ lạnh lấy ra một cây kem cũ đưa cho cậu. Ăn kem ốc quế để bớt nóng nè. Cậu thiếu niên nhận lấy cây kem, cười nói, cảm ơn bà chủ. Tang Nguyễn Hề cười khẽ, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Cảm ơn cậu đã chăm chỉ làm việc. Trời nắng như vậy còn phiền cậu phát tờ rơi giúp tôi. Cô mặc váy màu hồng nhạt có hoa nhỏ, làn da trắng như tuyết. Cô có một đôi mắt hạnh trong suốt như thủy tinh, mang một vẻ tự nhiên và xinh đẹp. Thiếu niên đang ngậm kem nhìn vào mắt cô gái trước mặt, sững sờ trong chốc lát, vội vàng xua tay. Không vất vả, không vất vả. Đây là việc em nên làm. Bà chủ nhà cậu cười lên trông thật đẹp. Cố Thang Nguyên nghĩ thầm trong lòng. Cố Thang Nguyên vừa mới thi đại học xong, ở nhà nhàn rỗi nên bị cha mẹ đuổi ra ngoài đi làm. Tình cờ thấy tin tuyển dụng của cửa tiệm bánh ngọt này. Bà chủ xinh đẹp dễ tính là vị cứu tinh của cậu, để cậu trong mùa hè oi bức này có cơ hội ở phòng máy lạnh. Cửa hàng vừa mới khai trương nên chắc phải phiền đến cậu khá nhiều rồi. Lát nữa trời tối thì ra ngoài để khảo sát một vòng xem. Qua thời gian này thì cũng không cần chạy đi chạy lại nhiều nữa. Tang Nguyễn Hề trở lại quầy lễ tân, cầm lấy bảng kế hoạch và nói với Cố Thang Nguyên. Cố Thang Nguyên vỗ ngực, đều giao cho em, đợi lát nữa tôi đem một ít tờ rơi mới in ra và một ít quà tặng nhỏ. Tang Nguyễn Hề nhớ ra gì đó, mở máy tính bảng vào WeChat, chỉnh sửa vòng kết nối bạn bè. Tiệm bánh ngọt Điềm Thỏ khai trương, đăng lại vòng bạn bè được 36 like thì có thể tới cửa tiệm chọn món tráng miệng. Địa chỉ: góc tây bắc của phố thương mại Giang Hạ, số 32 đường Lạc Xương. Xứng đồ: 1. Bánh donut. 2. Bánh trứng phô mai. 3. Bánh kem mousse. 4. Bánh pudding. 5. Pudding caramel. 6. Cửa hàng bên ngoài. 7. Cửa hàng bên trong. Số ở đây có nghĩa là thứ tự đăng hình lên đó ạ. Tang Nguyễn Hề chọn 5 bức ảnh món tráng miệng trông ngon nhất và 2 bức ảnh về cửa hàng. Nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn thấy còn thiếu thiếu. Vì thế, cô tìm thêm 2 bức ảnh hoạt hình về con thỏ để tải lên và tạo thành một lưới với 9 hình vuông. Cái này kiểu như chế độ đăng ảnh trên Facebook ý. 3. Con thỏ hoạt hình này là logo độc quyền do cô thiết kế cho cửa tiệm, bao gồm cả phần trang trí tiệm cũng do cô thiết kế. Sau khi chỉnh sửa và đăng ảnh lên, cô liền gửi cho các bạn tốt cùng trường đại học. Sau khi gửi cho từng người một, cô cảm thấy tốn thời gian và công sức. Vì thế cái đầu nhỏ của Tang Uyển Hề bắt đầu phát huy tác dụng. Đầu tiên, phố thương mại gần trường đại học. Sinh viên đại học chính là lực lượng chủ yếu thúc đẩy phát triển nền kinh tế của phố thương mại. Vì vậy, đa phần người buôn bán trong phố thương mại thường nhắm tới các sinh viên trẻ. Nếu muốn kích thích họ chi tiêu thì nên có ký hiệu riêng của cửa hàng. Như vậy, giống như có một chút cảm giác, lại dố không có. Tang Nguyễn Hề nhíu chặt mày. Lúc này, Cố Thang Nguyên đang nhàn rỗi vì cửa tiệm ít người. thấy Tang Uyển Hề nghiêm túc nhìn chằm chằm máy tính bảng. Cậu liền tò mò hỏi, bà chủ, chị đang sửa gì thế? Tang Uyển Hề nghe thấy tiếng nói, ngước mắt lên nhìn, đối diện với gương mặt của cô Thang Nguyên. Một tia linh cảm chợt xuất hiện, cô phát hiện rằng cậu em trai mới được tuyển rất đẹp trai. Tuấn Tú, bảng hiệu ở trước cửa tiệm cũng là bảng hiệu. Cô liền nghĩ tới bức tường tỏ tình trong khuôn viên trường. Vì thế cô sửa lại lời tuyên truyền thành bức tường tỏ tình. Thuận tiện ghi thêm một câu. Nhân viên trong cửa tiệm bánh ngọt rất đẹp trai. Q3Q, thuận tay vẽ luôn một nhân vật avatar siêu đáng yêu. Tang Uyển Hề khá am hiểu về kinh doanh và tâm lý của người tiêu dùng. Cộng thêm món tráng miệng miễn phí. Cùng với bức tường tỏ tình trợ giúp thì cuối cùng các sinh viên trong vòng bạn bè đua nhau lao tới. Một buổi trưa ngắn ngủi đã bùng nổ. Click vào vòng kết nối bạn bè. Cô lướt nhìn màn hình phủ kín ảnh món tráng miệng của Điềm Thỏ. Sau khi làm xong, Tang Uyển Hề nhìn bầu trời bên ngoài sau đó quay đầu lại dặn dò nhân viên cửa hàng. Tôi về một lát, cậu nhớ trông cửa hàng nhé. Cố Thang Nguyên vừa mới thua một ván game. Cầm điện thoại có chút chán nản. Nghe bà chủ nói chuyện liền ngẩng đầu hỏi. Bà chủ đi ra ngoài có chuyện gì sao? Tang Uyển Hề, tôi dẫn Tiểu Bạch tới quán chơi. Tiểu Bạch là chú chó phốc sóc được nuôi trong nhà. Có bộ lông màu trắng. Toàn thân mềm mại và đáng yêu. Vừa vặn dắt nó đến đây. Còn có thể hấp dẫn các cô gái. Hình ảnh chú chó phốc sóc. Cố Thang Nguyên vẫy tay với cô. Bà chủ đi đường chú ý an toàn. Tang Uyển Hề vừa ho vừa cầm một chiếc ô che nắng. Về sau không cần kêu tôi là bà chủ. Kêu chị Uyển Hề là được rồi. Cố Thang Nguyên đứng với tư thế hành quân. Bà chủ là tốt nhất. Tang Uyển Hề là người địa phương. Ngồi xe điện ngầm khoảng 10 trạm là tới nhà. Lúc cô về nhà cha mẹ đều không có ở nhà. Chỉ có mỗi mình Tiểu Bạch nằm canh nhà trên ghế sofa. Cô đứng ở hành lang thay giày. Chưa kịp gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đã trực tiếp nhào tới ngay. Cọ vào mắt cá chân của cô. Tiểu Bạch, làn da ở chân bị lớp lông xù xì cọ cho ngứa ngáy. Tang Uyển Hề nhẹ nhàng dùng dép lê chạm vào Tiểu Bạch. Ý bảo nó ra phòng khách chờ. Sau khi vuốt ve và cho nó ăn, Tang Uyển Hề dắt Tiểu Bạch tới khu Giang Hạ. Vì có Tiểu Bạch, Tang Uyển Hề khẽ cắn môi gọi xe taxi. Nhìn đồng hồ của xe nhảy, mí mắt của cô cũng theo đó mà nhảy. Giá xe taxi gấp tàu điện ngầm mấy chục lần đó. Cũng may tài xế lái xe là một ông chú tốt bụng. Thời điểm nói chuyện còn rất hiền từ. Cô gái, con chó của cô trông rất thông minh. Nó còn nhỏ phải không? Tang Uyển Hề cười cười. Sờ đầu Tiểu Bạch, dạ, nó mới được 1 tuổi. Lúc sau, cô bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngây ngốc. Nhìn khung cảnh trôi qua nhanh chóng và bầu trời đang dần tối. Tâm trạng cũng từ từ bình tĩnh. Tuy nhiên, khi xuống xe tính tiền thì cô lại không thể bình tĩnh được. Cô gái, tổng cộng của cô là 105 tệ. Uyển Hề nhẹ nhàng nói. Chú ơi, chú có thể hạ giá được không ạ? Người tài xế xua tay. Không được, giá cố định rồi. Người tài xế vẫn tươi cười hiền từ như cũ. Nhưng tâm trạng của Tang Uyển chẳng còn đẹp. Cô than một tiếng. Sau khi xuống xe, cô thả Tiểu Bạch xuống. Dùng dây xích đeo vào cổ nó. Đi đến cửa tiệm bánh ngọt. Cô và Tiểu Bạch nhìn nhau 2 giây. Trong lòng có một ý tưởng muốn dùng chân đá Tiểu Bạch. Cho đến khi, cách đó không xa có tiếng còi xe. Bụng cô ùng ục kêu lên. Hóa ra là đói bụng. Tang Uyển Hề thở dài. Đi dọc theo con phố Giang Hạ. Ôm con chó con đi thẳng đến một con hẻm và bước vào một quán ăn trong cũ kỹ. Chủ quán là một ông lão tóc hoa râm, đang nằm ở ghế trên ghế đọc báo. Nghe tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên thì ngồi dậy đầy kính đọc sách. Cô gái muốn ăn gì? Cô nhìn bảng giá và chọn món rẻ nhất. Cho tôi 1 tô, hoành thánh đi. Được rồi, trong khi chờ bữa ăn, cô gửi một tin nhắn cho cố Thang Nguyên. Hỏi cậu ăn gì không? Cậu trả lời là, không cần đâu. Mẹ em vừa đem cơm chiều qua cho em rồi. Nhìn thấy tin nhắn này, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn. Nghĩ tới tình cảnh của chính mình, Thật giống với câu nói kia. Có mẹ chăm thì được coi như là bảo bối. Không còn mẹ nữa thì đến cả cỏ cây cũng không bằng. Cha và mẹ thân yêu của cô đã gửi tin nhắn trong nhóm gia đình cho cô lúc sáng nay. Tên nhóm, gia đình cho chó ăn, hoa khôi phú quý. Mẹ, bảo bảo ngoan, cha mẹ đi Tam Á hưởng tuần trăng mật rồi. Tiểu Bạch trong nhà trông cậy hết vào con nhé, cả đời bình an. Cha, ở nhà chăm sóc tốt con chó của chúng ta. Mỗi ngày tăng tâm, bản thân, mỗi ngày tăng tâm, bản thân, vậy ai chăm sóc con? Hoa khôi phú quý, mẹ, đương nhiên là hai người chăm sóc lẫn nhau. Huyền Hề không nói nên lời. Lúc này ông chủ quán đã làm xong đồ ăn. Cô đi qua đem hoành thánh để lên bàn. Nhìn chằm chằm cái chén có một ít súp. Cô lại mất bình tĩnh lần nữa. Tang Huyền Hề khịt mũi. Thật sự đá con chó nhỏ màu trắng được cột dưới chân bàn. Yên lặng ngồi ăn. Trong quán không có mấy người. Tiếng quạt gió quay trên đầu cô rất lớn. Cô ăn rất yên tĩnh. Cách đó không xa có mấy nam sinh vừa bưng đồ ăn lên không lâu. Tiếng nói chuyện rôm rả lọt vào tai cô. Đương nhiên cô không cố ý nghe lén. Chỉ là mọi người đều ở chung một sảnh. Không muốn nghe cũng khó. Nghe nói gì chưa? Một cửa tiệm bánh ngọt mới khai trương ở ngã tư phía trước. Có cả hình ảnh của chiếc bánh. Nhìn trông khá ngon. Có muốn tôi gửi vòng bạn bè cho các cậu không? Đợi tí. Xem qua một chút này. Vương Tam cắn một miếng mì và bắt đầu nói chuyện phiếm. Triệu Tứ đột nhiên vỗ nhẹ cái ót sau đầu Vương Tam. Thôi đi. Đây là trọng điểm sao? Tao còn không biết tính mày chắc. Vương Tam. Hắc hắc. Nghe nói chủ quán là một cô gái tốt bụng. Tao nghe được mấy đứa kia nói. Dáng người của cô ấy cũng là đường cong hình chữ S. Triệu Tứ vừa nghe xong hai mắt liền sáng lên. Wow, là bạn cùng trường của ai? Tao cũng tới đó xem. Cửa hàng tên là gì? Để tao xem có thể gửi trên vòng bạn bè hay không? Hình như là tên là Điềm Thỏ thì phải. Tên nghe thật lạ. Thời buổi này tên tiệm bánh ngọt cũng thật là lạ. Nghe đứt quãng không rõ lắm. Nhưng cô đã hiểu. Các cậu ấy đang nói về cửa tiệm bánh ngọt của cô. Vì thế dựng lỗ tai lên nghe. Động tác ăn cơm bắt đầu chậm lại. Cô lén liếc qua đó. Thấy cách đó có ba thiếu niên ngồi trên chiếc bàn gỗ tròn. Thật trùng hợp. Cô vừa nhìn qua đó. Vừa vặn thiếu niên ngồi trong góc lãnh đạm nói. Này, bọn mày không cảm thấy nhàm chán à? Thiếu niên có làn da trắng trẻo. Dáng vẻ điển trai. Nhưng ánh sáng của bóng đèn không tốt lắm. Mờ ảo không thể nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ có sợi dây chuyền chữ thập treo trên cổ là dễ thấy. Tang Huyền Hề cảm thán trong lòng. Hơi giật mình. Giây tiếp theo. Liền nghe thiếu niên nói. Tao không thích ăn điểm tâm ngọt. Càng không thích những cô gái ngọt ngào. Lão tử chỉ thích những cô gái sexy diễm lệ thôi. Còn có. Cái loại bánh ngọt đầy béo ngậy kia thì có cái gì ngon. Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe. Làm dịu mát mùa hè oi bức. Nhưng những lời anh nói thật khó nghe. Triệu Tứ phụ họa một tiếng. Đúng vậy. Tốt nhất là nên sexy. Chấm. Một giây kia. Tâm trạng của Tang Huyền Hề vô cùng phức tạp. Theo lý thuyết thì khách hàng là thượng đế. Cô không có lý do đi quản người khác nghĩ như thế nào nhưng trong lòng như có một ngọn lửa đang cháy bùng lên. Cô chậm rãi thở ra. Chuẩn bị ăn tiếp theo. Lạch cạch. Không cầm chắc nên chiếc đũa rớt. Vì vậy cô cúi người xuống nhặt đôi đũa. Lại phát hiện Tiểu Bạch được cột ở chân bàn lại biến mất. Cách đó không xa Vương Tam gãi gãi đầu. Vừa rồi là tiếng gì vậy? Triệu Tứ. Không biết nữa. Chắc có ai đó làm rớt đũa. Vương Tam. Tao không nói về cái này. Có tiếng động sột soạt như là động vật. Giang Hạo Lam liếc nhìn hai người bọn họ. Lạnh nhạt nói. Ăn xong chưa? Đi thôi. Lời nói còn chưa nói xong đã bị một con chó lao tới cắt ngang. Grr gâu gâu. Một con chó lông mịn sủa rất dữ dội. Giang Hạo Lam thấp giọng chửi. Chết tiệt. Theo bản năng đứng lên. Cầm cặp sách chạy ra khỏi cửa với đôi chân dài. Hành động của anh đã thu hút chú chó nhỏ lông trắng. Con mồi của nó. Nó bắt đầu chạy theo với đôi chân ngắn ngủn của mình. Tang Huyền Hề vừa cầm đũa lên. liền nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiểu Bạch đang ở ngưỡng cửa. "Tiểu Bạch!" cô hét lên. Tiểu Bạch dừng lại một chút, nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, chân trước liền chạy ra ngoài và không quay đầu lại. Tang Uyển Hề sửng sốt, cho rằng mình bị hoa mắt. Tại sao hôm nay Tiểu Bác không nghe lời cô? Vương Tam và Triệu Tứ cũng sửng sốt, cho rằng mình đã nhận nhầm người. Đó là lão đại của bọn họ sao? Thế mà lại bị một con chó dọa chạy. Nấm có lời muốn nói. Mở đầu mà nam chính đã bị chó rượt cách chương.